Đâm lao phải theo lao. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu trở về Quý Gia án cho rằng chính mình khống chế thực hảo, từ nhập môn thẳng đến bữa tối kết thúc trước sau không có dư thừa cảm xúc dao động, thậm chí còn cùng Quý Mộ Sơn nói mấy câu, nhưng mà trở lại phòng, môn một quan, choáng váng liền thổi quét mà đến. Quý Triều Chu hơi cúi đầu, lộ ra hạ nửa khuôn mặt tái nhợt lạnh băng, hắn tay chống ở trên tường, xương ngón tay căng thẳng đến gần như muốn bẻ gãy. Bất quá kiên trì vài phút, hắn liền vọt vào phòng rửa mặt, đem sở hữu ăn xong đi đồ vật phun sạch sẽ. Quý Triều Chu đứng ở bồn rửa tay trước xúc miệng xong, đến xương lạnh băng nước trôi xoát đôi tay, hắn rũ mắt nhìn vòi nước thủy dần biến thành máu loãng. Này đó máu loãng không ngừng tràn ngập sôi trào ra rửa mặt đài, đem màu trắng gạch cũng nhiễm một tầng hồng, hắn nơi nhìn đến lại toàn bộ bao phủ huyết hồng một mảnh. Quý Triều Chu thậm chí có thể ngửi được mùi tanh, hắn ngửa đầu ý đồ trốn tránh, mặt đất nùng tanh máu lại bắt đầu theo tường hướng lên trên lan tràn, dần bao trùm toàn bộ trần nhà. Quý Triều Chu biết này đó là ảo giác, chỉ là xa vào trong đó, tránh thoát không ra. Phòng tắm chung, thanh niên thoát lực ngồi quỳ với mặt thân ảnh gầy, hầu kết nhân hơi ngửa đầu trở nên càng thêm rõ ràng, tắm đỉnh ấm màu vàng đèn vì hắn mạ lên một tầng thiền mà đạm hồ quang, có vẻ cả người đơn bạc cô tịch lại như thế gian yếu ớt nhất mỹ ngọc. Quý Triều Chu giơ tay ngăn trở hai mắt, đáy mắt ai tuyệt lại dày đặc đến cơ hồ không hòa tan được, phảng phất ngay sau đó liền muốn ngã vào vô tận vực sâu, chạy không thoát, tránh không khỏi. Ong, thình lình xảy ra di động chấn động thanh đánh vỡ một thất yên lặng, đánh thức sắp hít thở không thông chết đuối thanh niên. Quý Triều Chu nhảy ra di động, muốn cắt đứt điện báo, chỉ là đầu ngón tay run rẩy, di động chảy xuống đất, đồng thời đụng phải màu xanh lục truyền được hiện. Có chút quen thuộc thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Mấy ngày nay quấy rầy ngươi, những cái đó chi tiêu khi ta nhận lỗi, không cần còn. Quý Triều Chu nghe không rõ nàng đang nói cái gì, có như vậy đoạn thời gian, hắn thậm chí không biết chính mình truyền được điện thoại. Trình Lưu về nhà sau tự hỏi hồi lâu, vẫn là chưa nghĩ ra như thế nào hồi phục tin tức, cuối cùng dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại, làm Quý Triều Chu không cần còn ý đồ trước được đến đối phương một ít hảo cảm. Bất quá nàng nói một hồi, phát hiện đối diện không có phản ứng, chỉ có loáng thoáng hỗn độn hô hấp. Trình Lưu tức khắc đứng dậy hỏi, làm sao vậy, ngươi còn ở sinh bệnh? Nàng trước sau không nghe thấy hắn thanh âm, ngươi, Triều Chu, Quý Triều Chu, Trình Lưu nắm di động liên tục hô hắn mấy lần, có người ở kêu hắn, thanh âm kia trước sau ở liên tục không ngừng, cũng càng ngày càng rõ ràng. Quý Triều Chu trước mắt huyết hồng bắt đầu như thủy triều rút đi, hắn chậm rãi hoàn hồn, nhìn về phía trên mặt đất di động thanh nguyên từ bên trong truyền ra tới. Hắn cầm lấy di động theo bản năng đặt ở bên tai. Quý Triều Chu, Trình Lưu còn ở kêu hắn tên. Ân, Quý Triều Chu thấp lên tiếng, hắn biểu tình còn có chút hoảng hốt. Điện thoại kia đầu Trình Lưu nghe thấy hắn đáp lại, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, có ý thức liền có thể. Bên cạnh ngươi còn có hay không những người khác? Trình Lưu hỏi hắn, không thoải mái hiện tại liền đi bệnh viện xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu an tĩnh nghe Trình Lưu thanh âm, lúc này nàng nói chuyện ngữ điệu rất cường ngạnh, mang theo không được xía vào. Hắn không thích có người trói buộc chính mình, chỉ là nàng thanh âm quá kịp thời. Vừa lúc đuổi cởi những cái đó nồng tanh huyết hồng, Quý Triều Chu hàng mi dài rũ xuống, nhìn chính mình một cái tay khác, đầu ngón tay ẩn ẩn có vết máu. Cũng không phải ảo giác, là hắn phía trước chống tường khi, ngón tay moi ở mặt trên, lưu lại dấu vết. Sở hữu dấu hiệu cho thấy hắn đã trở về hiện thực. Không sinh bệnh, Quý Triều Chu chậm rãi đứng lên, hắn nhìn trong gương người, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt nhẹp trên trán toái phát. Chật vật lại xấu xí, Trình Lưu nghe điện thoại kia đầu dần vững vàng hô hấp, vừa rồi còn bình tĩnh nghiêm túc tâm tình bỗng nhiên héo, chỉ còn lại có chột dạ. Nàng có phải hay không có điểm quá hung? Trình Lưu trong lòng thật lạnh, nàng còn có thể có được tình yêu vui sướng sao? Quả nhiên, ngay sau đó đối phương liền nói tái kiến, cắt đứt điện thoại. Trình Lưu, tối nay, tiểu Trình Tổng không ngủ hảo. Trên đường nàng còn tỉnh một lần, không nhịn xuống đứng dậy, lại lần nữa nghiên cứu sửa sang lại lời âu yếm sổ tay một giờ, trong lòng mới hơi chút yên ổn một chút. Nàng Trình Lưu chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị trường. Đến lúc đó cơ hội đến, nàng nhất định có thể thuần thục vận dụng lời âu yếm. Cảm động tương lai bạn trai. Ngày hôm sau, Trình Lưu sáng sớm liền đi công ty chờ Nhã Nhạc Chu Thịnh Diễm lại đây ký hợp đồng, thuận tiện mang nàng ở thần ẩn khoa học kỹ thuật tổng bộ tham quan. Có thể cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật hợp tác nhất định sẽ là chúng ta Nhã Nhạc đã làm lựa chọn tốt nhất. Chu Thịnh Diễm chân thành cảm thán, khó trách mới mấy năm thần ẩn khoa học kỹ thuật liền phát triển như thế nhanh chóng, nhà này công ty kỹ thuật cùng lý niệm đã vượt mức quy định quá nhiều. Trình Lưu nghe qua quá nhiều khen ngợi nói, trong lòng không dao động, thần sắc tự nhiên nói. Chu Tổng vừa lòng liền hảo, Chu Thịnh Diễm có thể cầm quyền một nhà công ty tất nhiên cũng là cái cực sẽ xem mặt đoán ý người, nàng nhanh chóng thay đổi đề tài. Trình Tổng hiện tại muốn hay không đi ra Cụ Thành một chuyến. Trình Lưu vui vẻ đáp ứng, quay đầu lại đối Hạ Bách nói. Người lưu tại công ty ta đi chọn vài món gia cụ. Hạ Bách gật đầu nói tốt, từ đêm qua biết Trình Lưu cùng Uông Hồng Dương đã chia tay sau, Hạ Bách trong lòng vẫn luôn đè nặng một cục đá rốt cục biến mất, biểu tình nhẹ nhàng. Trình Lưu ở Chu Thịnh Diễm cùng đi Hạ tới rồi gia cụ thành. Như Chu Thịnh Diễm lời nói, Nhã Nhạc Kỳ Hạ cái này thẻ bài gia cụ xác thật chuyên môn vì tình lữ thiết kế, tất cả đồ vật đều có thể tìm được có đôi có cặp kiểu dáng. Trình Lưu đôi mắt đều xem hoa, nàng cảm thấy chỉ cần là tình lữ liền đẹp. Trình Tổng lưỡng lự, có thể hỏi một chút bạn trai. Chu Thịnh Diễm thử nói, về Trình Lưu sinh hoạt cá nhân tư liệu, vẫn luôn rất khó tra được, cơ bản là trống rỗng. Ta trước chính mình tuyển, tuy rằng bạn trai bát tự còn không có một phiết nhưng Trình Lưu không nghĩ phủ định. Giường muốn đủ đại, ít nhất hai người có thể cùng nhau nằm trên đó, lại lăn hai vòng có thừa mới được. Ghế nằm, ghế cũng muốn có đôi có cặp. Đúng rồi, sofa cũng muốn lại đại lại trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ mấy năm nay, Trình Lưu từ các lộ hợp tác thương trong miệng tổng kết ra tới kinh nghiệm, tương lai một khi bị quét xác ra khỏi phòng, sofa sẽ là bọn họ quan trọng nhất trận địa. Trình Lưu tuyển một đống gia cụ, cuối cùng Thỉnh Khuân vác xe toàn bộ đưa đến biệt thự đi. Nàng cùng Chu Thịnh Diễm cáo biệt sau, liền đi theo Khuân vác xe mặt sau, cùng đi biệt thự. Quý Mộ Sơn biết Quý Triều Chu không thích ở tại Quý gia, bất quá cả đêm mà thôi, ngày hôm sau lên trước mắt liền sinh thanh hắc, hắn biết nhi tử không ngủ hảo. Cho nên sáng sớm liền bồi Quý Triều Chu, đi quản lý bất động sản cục cùng Lý Đông làm giao phòng thủ tục. Vân Sắt cũng tới, nếu không Quý Triều Chu cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng từ Quý Mộ Sơn ra mặt. Chỉ có một đống, Quý Mộ Sơn hỏi Lý Đông, song đua biệt thự là hai hộ, xài chung một bức tường, hắn muốn đem hai đống toàn mua tới. Như vậy Triều Chu có thể hưởng thụ càng tốt thư mật chỗ ở, cách vách số 6 ngày hôm qua buổi chiều bán đi. Lý Đông vò đầu, Quý Tổng ngươi chỉ nói muốn mua chưa nói hai đống đều phải. Vân Sắt ngồi ở trên xe lăn, quay đầu vỗ vỗ Quý Triều Chu tay. Chỗ đó song đua biệt thự ta đi qua một lần, một đống cũng có thể. Nội thành nội, mặt đất chỉ có hai tầng, hoàn cảnh lại tốt địa phương, chỉ có bên kia. Đoạn đường hảo, không gian đại còn có nhân khí. Vân Sắt hy vọng cháu ngoại trai có thể ở lại ở nơi đó. Ân, Quý Triều Chu lên tiếng, trầm mặc đẩy Vân Dì đi lên. Các ngươi không cần lo lắng ầm ĩ, Lý Đông chắc chắn nói, cách vách thường xuyên đi công tác là cái công tác cuồng, phòng chừng 10 ngày nửa tháng cũng không thấy được người. Nàng mua ta biệt thự chính là muốn thử xem có đình viện phòng ở, Lý Đông vừa định đàm tiếu vài câu, nhưng quay đầu nhìn thấy phụ tử hai người mặt lại đem câu kia Quý Tổng cũng nhận thức nói nuốt trở vào. Này phụ tử hai người quá lạnh. Vẫn là Trình Lưu hảo, Lý Đông trong lòng cảm thán, nói cái gì đều có thể trêu chọc hai câu. Lý Đông kia hai bộ biệt thự không có người, tất cả đồ vật đệ trình sau, hắn liền đem chìa khóa cùng mật mã toàn bộ nói cho bọn họ. Triều Chu, chúng ta đi gặp, ra tới sau, Vân Sắt nói, có cái gì yêu cầu mua, khiến cho người đi đính. Hảo, Quý Triều Chu đẩy nàng đến xa tiền, ôm Vân Sắt đi vào, đem xe lăn thu hảo, lúc này mới ngồi trên xe. Vân Sắt cường chống tinh thần, muốn cùng Quý Triều Chu nói chuyện, nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngày đó bồi bên cạnh ngươi Bảo Tiêu đâu? Quý Triều Chu dừng một chút nói. Nàng, cái kia Bảo Tiêu ta sa thải. Phía trước Quý Mộ Sơn bỗng nhiên mở miệng nói. Chuyện này quá thái quá, giải thích lên xấu hổ, Quý Mộ Sơn dứt khoát ôm lại đây, dù sao Trình Lưu cũng không biết hắn nói qua cái gì. Làm không tốt, Vân Sắt giữa mày nhăn lại. Từ cũng thế, giờ này khắc này, bị sa thải Trình Bảo Tiêu chính nhìn thân thủ chọn lựa ra tới gia cụ một kiện bị dọn đi vào. Nàng khắp nơi dạo qua một vòng, đối hai căn biệt thự khoảng cách thập phần vừa lòng. Bọn họ chỉ có một tường chi cách, bốn bỏ năm lên, bọn họ chính là người một nhà. Khuân vác xe rời đi khi Quý Triều Chu vừa mới từ trên xe xuống dưới, Trình Lưu đứng ở lầu 2 trên ban công nhìn thấy hắn, theo bản năng xoay người Lưu đi vào. Vạn nhất bạn trai. Không phải Quý Triều Chu nhìn thấy nàng ở cách vách lại không nghĩ trụ này, nàng liền mệt. Vẫn là chờ hết thầy trần ai lạc định hắn dọn tiến vào lúc sau, nàng lại làm bộ trùng hợp gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Triều Chu ôm Vân Dì xuống dưới, hắn ngửa đầu nhìn thấy cách vách ban công chợt lóe mà qua có chút quen thuộc bóng dáng. Cách vách tựa hồ đã dọn tiến vào, Vân Sắt cúi đầu nhìn bánh xe dấu vết nói, Quý Mộ Sơn đi ở hai người bên người. vào xem thiếu cái gì. Quý Chiều Chu thu hồi ánh mắt, đẩy Vân Sắt đi vào. Biệt thự vẫn luôn có người xử lý, cũng không loạn, tiền viện còn phô chỉnh tề mặt cỏ, chỉ là bên trong gia cụ không nhiều lắm. Này biệt thự chỉ có mặt đất 2 tầng, nhưng thang cuốn chạm rỗng huyền trung. Chiều Chu, ta ngày mai làm người tới trọng tố thang lầu. Quý Mộ Sơn nhìn thoáng qua liền dò hỏi nhi tử. Không cần, Quý Chiều Chu cự tuyệt, rũ mắt nói. Ta tưởng hôm nay chuyển đến, lầu 1 có phòng ngủ, hắn không cần quá lớn không gian, cũng không cần quá nhiều đồ vật. Quý Mộ Sơn còn muốn nói cái gì, trên xe lăn Vân Sắt bỗng nhiên khụ một tiếng nói. Ta đây cùng ngươi ba đi về trước, đợi lát nữa làm người đưa sạch sẽ chăn lại đây. Hảo, Quý Chiều Chu đồng ý, Vân Sắt ngẩng đầu đối cháu trai cười cười. Ngươi lưu lại nhìn nhìn lại yêu cầu cái gì? Quý Mộ Sơn đi đến Vân Sắt xe lăn sau lưng, đẩy nàng đi ra ngoài. Tới rồi cửa, Vân Sắt trên mặt cười liền dần dần hạ xuống. Ngươi biết rõ, còn muốn mang Chiều Chu trở về trụ. Quý Mộ Sơn hơi hơi hé miệng, rốt cuộc không có nói ngày hôm qua là Chiều Chu chủ động phải về Quý gia. Ta sống không được bao lâu. Vân Sắt cúi đầu nhìn chính mình từ từ khô gầy thân thể. Không hy vọng Chiều Chu ở trên đời đã không có thân nhân. Tỷ phu, Vân Sắt vuốt phẳng trên đùi sườn xám nếp uốn, nhẹ mà lạnh nhạt nói. Ngươi thực xin lỗi Chiều Chu. Ta biết, Quý Mộ Sơn anh đĩnh trên mặt có vài phần cô đơn áy náy tàng không được. Hai người ngồi vào bên trong xe thực mau liền biến mất ở biệt thự trước. Đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, Trình Lưu từ tường sườn đi ra, an tĩnh đứng sẽ quay đầu lại nhìn cách vách biệt thự một lát, cuối cùng lại đi trở về biệt thự. Nàng tính toán ở cách vách bồi hắn một đêm, bất quá Trình Lưu không nghĩ tới thiên còn không có hắc, chính mình đã bị Quý Chiều Chu phát hiện. Lúc ấy, nàng đang ở di động lần trước phục công ty bưu kiện, kết quả nhảy ra, bạn trai, một cái WeChat, ngươi ở cách vách. Ở các loại trường hợp đều có thể tám phong lù lù bất động, tiểu Trình tổng tức khắc chột dạ mà thiếu chút nữa đánh nghiêng di động. Quảng cáo, cách chương.